đồ đệ của ta đều là trùm phản diện. Tác giả, Mưu Sinh Nhâm Chuyển Bóng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1382, chương 1382, đã từng vương giả. 1, 2, Thôn Thiên Kình con mắt mất đi màu sắc, tan đàn xẻ nghé, Thôn Thiên Kình khí tức tử vong, tràn ngập phạm vi ngàn dặm. Nghe tin chạy tới hải thú nhóm chạy tứ tán, bị chồng chất mà lên nước biển, cấp tốc thối lui, vô tận hải khôi phục ngày xưa bình tĩnh, thương khung mở mắt, càng nhiều chiếu rọi mặt biển, mất cân bằng hiện tượng mê vụ không trung lại giảm bớt rất nhiều. Lục Châu mở miệng nói, thu thập một chút, các chủ biểu diễn kết thúc, Ma Thiên các thành viên việc vừa mới bắt đầu, sớm liền nhìn đến cảm xúc bành trướng đám người, chiến ý nổi lên bốn phía, hướng lấy những kia đến không kịp chạy trốn hải thú nhóm lướt tới. Mặt biển lại nhấc lên gió tanh mưa máu. Từ xưa đến nay, người cùng hung thú mâu thuẫn không thể điều hòa. Mặc kệ nhân loại chí tôn cùng cường đại hung thú nhóm định xuống qua cái gì chủng khế ước, thiên nhiên đối kháng mâu thuẫn luôn có thể tại thời gian dẫn đạo hạ đánh phá cân bằng, hủy đi khế ước. Trên đời này không có chỉ cho ngươi giết ta, ta không thể giết ngươi đạo lý. Cái này đối với bất kỳ người nào đều giống nhau. Cứ việc Bồng Lai đảo đệ tử nhóm tu vi không cao, nhưng ở đánh giết cỡ nhỏ hải thú bên trên, hắn nhóm so tất cả mọi người muốn ra sức. Hắn nhóm có cửu hận, có cảm xúc, có đầy đủ khu động khuyên khiến cho bọn hắn đem hết toàn lực. Ma Thiên các đám người phân công rõ ràng. Một bộ phận người bắt đầu thu thập trôi nổi trên mặt biển thi thể mệnh cách chi tâm, đưa chúng nó từng cái giải phẫu, lấy ra mệnh cách chi tâm. Một bộ phận người bốn phía đánh giết tàn dư hải thú. Một bộ phận phụ trách canh giữ ở bốn phương tám hướng canh chừng. Thôn Thiên Kình cũng không dễ dàng làm a. Khổng Văn cầm lấy đại đao, ý đồ phân giải Thôn Thiên Kình thi thể, lại không thể nào hạ thủ. Ngươi tốt xấu là gần 6 mệnh cách thiên giới, liền thi thể đều đối phó không? Nhan Chân Lạc cười nói, kia không đến mức, hắc hắc. Khổng Văn quơ đại đao hướng Thôn Thiên Kình thi thể, bắt đầu điên cuồng giải phẫu, tìm kiếm mệnh cách chi tâm. Cái này sống còn thật sự chỉ có hắn có thể làm. Hắn đối hung thú cùng mệnh cách chi tâm hiểu rõ, so mọi người ở đây đều muốn nhiều. Tu hành giới luôn có cái này một đám người. Hắn nhóm sống tại tầng dưới chót nhất, muốn tầm mắt không có tầm mắt, muốn bản sự không có bản sự. Nhưng mà đối thiên tài địa bảo, hung thú kỳ chân, mệnh cách chi tâm kia là thuộc như lòng bàn tay, thuộc nằm lòng, nói đến đạo lý rõ ràng. So nắm giữ những này bảo bối chủ nhân biết đến còn muốn tỉ mỉ. Thôn Thiên Kình thi thể tuy lớn, nhưng ở Khổng Văn ra ra vào vào không ngừng mà giải phẫu phía dưới, lồng ngực bộ vị rất nhanh biến đến phá thành mảnh nhỏ. Không bao lâu Khổng Văn phá vỡ Thôn Thiên Kình, mắng một câu, mẹ nó, con thật rắn chắc, chấm ngoặc kép. Nói xong, chui vào Thôn Thiên Kình thân thể bên trong, giống là chuột đào hang, chậm rãi đào móc, con muốn phòng ngừa nước biển chảy ngược, cùng huynh đệ nhóm đồng thời xa lánh nước biển. Phí không ít khí lực, mới đem Thôn Thiên Kình mệnh cách chi tâm đào ra đến. Hô, Khổng Văn nắm lấy cường đại vô cùng mệnh cách chi tâm, bay ra Thôn Thiên Kình thân thể, nói ra, cầm tới, cái khác tam huynh đệ cái này mới rút đi cương khí. Thần thái sáng láng xem lấy Khổng Văn, Khổng Văn đem mệnh cách chi tâm để vào trong nước biển thanh tẩy hạ. Lướt đến Lục Châu trước mặt, nói ra, các chủ. Không nghĩ tới có bốn khỏa mệnh cách chi tâm, liền là hơi lớn, thượng thiên là công bằng, có lẽ là thượng thương cố ý thiết trí như đây. Mặc kệ hung thú thể trạng có nhiều lớn, hắn nhóm mệnh cách chi tâm đều sẽ không quá lớn, lớn nhất cũng bất quá giống là nhân loại đầu lâu cái này đại. Cái này chủng mệnh cách chi tâm khảm vào không quá dễ dàng, cần thiết đem liên tọa mệnh cung đồng thời phóng đại, tiếp nhận thể tích của nó. Thôn Thiên Kình nói cho cùng quá lớn, mệnh cách chi tâm tự nhiên cũng sẽ không nhỏ. Lục Châu gật đầu, cũng không lâu lắm, Ma Thiên các những người khác đem mặt biển mệnh cách chi tâm thu thập hoàn tất. Trước sau hoa khoảng một canh giờ, Lục Ly kiểm kê xong về sau, báo cáo, Các chủ, lần này thú vương mệnh cách chi tâm, tổng cộng thu hoạch đến 6 khỏa, thú hoàng 4 khỏa, cao đẳng mệnh cách chi tâm 10 khỏa, trung đẳng 42 khỏa, sơ đẳng 155 khỏa. Cái khác hải thú không có mệnh cách chi tâm, chỉ có 800 khỏa trái phải sinh mệnh chi tâm. Nghe đến những chữ số này, mọi người ở đây không ai không ngạc nhiên. Liền liền Tần Nại Hà cũng là chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy mệnh cách chi tâm. Tần gia chân nhân Tần Nhân Việt cố nhiên rất mạnh, nhưng mà muốn chiến thắng thú hoàng cũng không có hoàn toàn chắc chắn. Cũng căn bản sẽ không có cơ hội như vậy. Khổng Văn cười ha ha nói. Phát tài phát tài. Ta nhóm cần thiết những kia dung tục tài vật. Nhan Chân Lạc lườm hắn một cái. Nhan tả sứ dậy phải. Ha ha. Ta chính là nhịn không được. Thực tại rất cao hứng. Khổng Văn bốn huynh đệ kích động nhất. Hắn nhóm từng tại tầng dưới chót trà trộn quá lâu. Lấy mạng phấn đấu. Liền là nghĩ muốn nhiều thu hoạch một ít bảo bối. Nhiều như vậy mệnh cách chi tâm. Tại quá khứ hắn căn bản không dám nghĩ. Lục Châu hài lòng gật đầu nói ra. Cất kỹ. Vâng. Đi theo đại chân nhân. Ăn no mặc ấm. Dễ chịu. Thu thập xong chiến lợi phẩm. Đám người lướt về phía không trung. Hoàng phu nhân cùng Bồng Lai đảo đệ tử nhóm lại cao hứng không nổi. Chết cái này nhiều người. Thêm lên Bồng Lai đảo đắm chìm. Cho dù là đem xâm lấn hải thú toàn bộ giết sạch. Cũng đổi không trở về. Bồng Lai đảo. Theo lấy hải thú dần dần tán đi. Thôn Thiên Kình tử vong cùng đắm chìm. Nước biển dần dần thối lui. Thối lui đến bốn đảo xuất hiện. Lộ ra một nửa vị trí. Mới dần dần bình ổn. Hoàng phu nhân cùng Bồng Lai đảo đệ tử nhóm nhìn lấy nước biển. Lắc đầu thở dài một cái. Lục Châu nói ra. Lưu được núi xanh không lo không có củi đốt. Cần gì than thở. Hoàng phu nhân nói ra. Bồng Lai đảo không so Ma Thiên Các. Trước kia cũng coi là đại viêm một phương thế lực. Vật đổi sao rời. Cảnh còn người mất. Biển cả hóa tang điền. Bồng Lai đảo chỉ sợ là cũng không còn có thể tái tạo trước kia huy hoàng. Năng lực càng lớn. Trách nhiệm cũng liền càng lớn. Lục Châu thản nhiên nói. Hoàng phu nhân gật đầu. Mấy năm nay cùng Ma Thiên Các quan hệ không tệ. Cũng làm đến Bồng Lai đảo lẫn vào không tệ. Nhưng mà Ma Thiên Các trung quy là Ma Thiên Các. Bồng Lai đảo là Bồng Lai đảo. Phụ thuộc người khác. Thủy chung kém kia chút ý tứ. Hiện nay Bồng Lai đảo đắm chìm. Đâu còn có tâm tư đi xoắn suýt những này. Bất kể nói thế nào. Hôm nay đa tạ cơ các chủ xuất thủ tương trợ. Hoàng phu nhân nói ra. Bồng Lai đảo còn lại càng nhiều đệ tử ngay ngắn hướng lấy Lục Châu khom người làm lễ. Vu Chính Hải nhìn thời gian không sai biệt lắm. Nhắc nhở, sư phụ, nên xuất phát, Lục Châu suy nghĩ một chút, nói ra, Nhan Chân Lạc, Lục Ly, Khổng Văn, người nhóm lưu lại trợ giúp Bồng Lai đảo. Vâng, hắn nhóm không yêu thích tranh dũng đấu ngoan, ước gì lưu lại, tìm mệnh cách chi tâm loại hình. Việc này ngược lại càng thú vị, những người khác, cùng lão phu đi một chuyến Trọng Minh Sơn. Vâng, Trọng Minh Sơn bên trên. Ánh tà dương đỏ quạch như máu. Từ từ Lạc Sơn, Tư Vô Nhai, Hoàng Thời Tiết, Lý Cẩm Y, Giang Ái Kiếm bốn người. Tại Trọng Minh Sơn bay thấp bay về phía trước. Giang Ái Kiếm nói, nhìn từ xa rất nhỏ mọn. Không nghĩ tới Trọng Minh Sơn lại cái này lớn. Cái này cũng bay nửa ngày. Liền cái chỗ đặt chân đều không có. Mắt thấy thiên muốn hắc xuống đến. Hắn nhóm cũng nghĩ tận mau tìm đến đặt chân nghỉ ngơi địa phương. Đến Trọng Minh Sơn về sau. Hắn nhóm liền đem Không Liễn thả tại bờ biển. Bốn người hướng lấy sơn bên trong bay lượn. Không nghĩ tới là Trọng Minh Sơn so tưởng tượng bên trong phải lớn hơn nhiều. Càng không có nghĩ tới là. Trọng Minh Sơn bên trên. Quái thạch đá lởm chởm. Lại không mỗi thân cây cối. Hoang vu. Hưu quạnh. Xa ngút ngàn dặm không có người ở. Là hắn nhóm đối Trọng Minh Sơn sơ bộ ấn tượng. Đó là cái gì? Giang Ái Kiếm chỉ lấy phụ cận một cái hắc sắc hố sâu. Sâu không thấy đáy. Tư Vô Nhai nhìn xuống. Nói ra. Giống là giếng cạn. Có cái này đại giếng cạn. Giang Ái Kiếm lắc đầu. Không cho là như vậy. Đích xác không giống như là giếng cạn. địa chất cấu tạo phức tạp, tiếp tục hướng phía trước, làm bọn hắn phi hành một khoảng cách sau đó. Hắn nhóm lại nhìn đến một cái hắc sắc giếng sâu. Bốn người nghi hoặc đến gần quan sát, không có dị thường, liền tiếp tục bay về phía trước. Sau nửa canh giờ, thái dương triệt để lạc sơn, màn đêm buông xuống, lại một cái hắc giếng. Cái này là cái thứ mấy rồi? Cái thứ năm, Giang Ái Kiếm nói ra, có cảm giác hay không giống là tổ ong vò vẽ? Hoàng Thời Tiết trợn mắt nói, liền ngươi nói nhiều. Lý Cẩm Y cười nói, đích xác có điểm giống là tổ ong vò vẽ, nhưng mà không có kia dày đặc. Ta đếm, cho tới bây giờ tổng cộng gặp 6 cái hắc giếng, ước chừng phi hành 10 dặm liền hội có một cái, phỏng chừng còn có rất nhiều. Tư Vô Nhai đối với cái này cảm thấy khó hiểu. Giang Ái Kiếm thấp giọng hỏi, ngươi không phải thường xuyên mộng đến ở đây sao? Tư Vô Nhai hỏi ngược lại, ngươi nằm mơ thời điểm, có phải là thường xuyên hội quên chính mình mộng gặp đồ vật? Giang Ái Kiếm gãi gãi đầu, hình như là, kia không phải đúng rồi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái này lúc, Hoàng Thời Tiết ngăn tại phía trước, nói ra, cẩn thận, gió bắt đầu thổi, ban đêm hàn phong rõ ràng so ban ngày còn mạnh hơn nhiều. Hắn nhóm càng phát cảm giác được, Trọng Minh Sơn rất không thích hợp, gió càng lúc càng lớn. Giống là thổi lên mê vụ, mơ hồ tầm mắt của bọn hắn. Phía trước giống như có đồ vật, ở phía trước ước chừng 100 mét vị trí, có một tòa sơn giống như bóng ma vật thể. Tại hàn phong mê vụ bên trong như ẩn như hiện, Tư Vô Nhai nhướng mày, bay về phía trước tới. Ba người khác cấp tốc cùng lên, làm bọn hắn đến trước mặt thời điểm, đều bị kia cực lớn vật thể kinh đến. Kia là một tòa cao lớn 100 trượng khô lâu. Khô lâu trình ngồi xếp bằng chi thế, song trưởng đặt ngang ở hai đầu gối bên trên, cái eo thẳng tắp, cúi đầu, cái này là người? Giang Ái Kiếm giật mình nói, đây rõ ràng liền là nhân loại xương cốt, người thế nào khả năng sẽ lớn như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Hoàng Thời Tiết vô pháp lý giải lắc đầu liên tục, hung thú có 100 trượng chi dài có thể lý giải, hắn nhóm chưa từng nghe nói qua hội có 100 trượng chi cao nhân loại. Tư Vô Nhai dần dần nhẹ điểm, đến kia khô lâu trước mặt, tỉ mỉ quan sát một phen, cái này khô lâu đích đích xác xác là nhân loại khung xương. Tư Vô Nhai sắc mặt ngưng trọng, nhìn lấy bộ xương kia nhìn rất lâu, ánh mắt rủ xuống, tại khô lâu bốn phía tản mát lấy rất nhiều cỡ nhỏ khô lâu. Hắn bay về phía trước một khoảng cách, đến khoảng cách kia khô lâu khung xương chừng 1 mét vị trí lúc. Hắn nhìn đến khô lâu trên trán bị cho bụi bao trùm lấy một cái chữ triện chữ lớn. Hỏa, Tư Vô Nhai tiện tay vung lên, cho bụi lao đi, kia hỏa tự khắc vào não hải bên trong, đã thành đen xám, vô pháp phân rõ nguyên bản nhan sắc, đằng sau có đồ vật. Không biết rõ lúc nào Giang Ái Kiếm đến khô lâu đằng sau. Kinh ngạc nói, địa quật, Tư Vô Nhai nói, địa quật. Lý Cẩm Y càng chính nói, là cùng phía trước một dạng hắc giếng, chỉ bất quá cái này lớn hơn một chút, giống là bị phong bế lối vào. Tư Vô Nhai lướt tới, nhìn đến giống là quan tài lối vào giống như cửa đá. Giang Ái Kiếm lắc lắc đầu nói, cái đồ chơi này không phù hợp phong cách của ta, ta muốn rút, ta muốn về nhà, ta còn không có cưới vợ đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tư Vô Nhai không để ý hắn, mà là lên trước, nghiên cứu phía trên văn tự. Phía nam ba khí chi thiên, hỏa quan chi phủ, xích đế chi cung. Phía nam đồng giếng bát tinh, thiên chi cửa nam, chấm ngoặc kép. Phía sau chữ viết bởi vì niên đại xa xưa, thấy không rõ, cái gì ý tứ? Hoàng Thời Tiết nghi hoặc khó hiểu. Tư Vô Nhai nói ra, ta cũng không rõ lắm, vào xem một chút đi. Người nhóm nếu là sợ hãi, có thể ở bên ngoài chờ lấy. Hắn thử nghiệm đẩy trường, mở ra cửa đá, làm gì được cửa đá không nhúc nhích tí nào. So sánh những người khác, Tư Vô Nhai không phải kia chủng thích dùng man lực người. Hắn thoáng quan sát bốn phía cách cục, cùng với cấu tạo, ý đồ tìm tới trận pháp vết tích, lại không thu hoạch được gì. Mở không ra sao? Giang Ái Kiếm cười nói. Mở không ra liền tính, Bên ngoài cái này hắc, bên trong hội càng hắc. Tư Vô Nhai đạp đất bay đi, tại bốn phía lượn vòng một vòng, lại trở lại tại chỗ. Nói ra, là địa cung, ngươi làm sao thấy được là địa cung? Dùng con mắt, Tư Vô Nhai hồi đáp. Hắn lướt đến kia cực lớn khô lâu trước trán phương, lại nhìn xem phía dưới, mắt bên trong lại lần nữa bốc lên dị dạng hồng quang. Kia hồng quang chỉ xuất hiện một giây lát, Tư Vô Nhai liền một chưởng vỗ hướng kia cực lớn khô lâu. Chữ triện hỏa chữ lại vù vù rung động, nở rộ hồng quang, cực lớn khô lâu bỗng nhiên huy động cánh tay. Hô, Tư Vô Nhai hướng bên trên né tránh cái này một cái. Hoàng Thời Tiết, Giang Ái Kiếm, Lý Cẩm Y ba người cấp tốc hướng sau lăng không lui lại. Khô lâu miệng kẽo kẹt rung động, lại huy động cánh tay. Hô, Tư Vô Nhai đến về né tránh, cho bụi toàn bộ tản mát. Khô lâu thân bên trên sáng lên từng cái đỏ chữ triện thể chữ. Khắp khô lâu mỗi một cái góc, đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Giang Ái Kiếm nói ra, né tránh liền tốt. Tư Vô Nhai không ngừng né tránh, xuyên toa tại cực lớn khô lâu hai tay ở giữa. Kia khô lâu song trưởng một hợp, Tư Vô Nhai lách mình rời đi. Khô lâu trưởng đánh hụt, cái này một hợp lại, khô lâu không động, cửa đá chậm rãi rời. Ông Tư Vô Nhai rơi xuống, xác định kia khô lâu không động đậy được nữa, mới nói, theo ta đi. Giang Ái Kiếm tràn ngập nghi ngờ nói, ngươi là thế nào biết đến? Mộng gặp, Tư Vô Nhai nói, ngươi nếu là lại vũ nhục ta trí tuệ, ta lập tức liền đi. Giang Ái Kiếm vừa đi theo vừa nói, kia ngươi đi đi, Tư Vô Nhai nói. Giang Ái Kiếm quay đầu nhìn xuống sơn màn đêm đen tối không nói ra. Ách, ngươi vẫn là tiếp tục vũ nhục ta đi. Tư Vô Nhai vượt qua cửa đá, tiến vào địa cung bên trong. Nói đúng ra, càng giống là một cái hình bầu dục lập thể không gian. Làm bọn hắn tiến vào địa cung thời điểm, một màn trước mắt, để Giang Ái Kiếm triệt để kinh ngạc đến ngây người. Vách tường bên trong bên trên, khắp nơi đều là kiếm. Dài ngắn, thô, nhỏ, cái gì cần có đều có. Hoa văn trồng chất, Giang Ái Kiếm miệng há đại cực lớn. Nhìn quanh bên trong bảo kiếm, bảo kiếm mang đến đánh vào thị giác, tách ra Giang Ái Kiếm tất cả sợ hãi. Hắn bay lượn tới, không ngừng thưởng thức trong cung điện dưới lòng đất bảo kiếm. Có các loại văn sức vỏ kiếm, cùng với chiếu lấp lánh kiếm nhận, hàng ngàn hàng vạn thanh bảo kiếm, bị vùi lấp ở cung điện dưới lòng đất bên trong. Lại chút nào không có bởi vì tuế nguyệt thay đổi mất đi bọn hắn vốn có quang mang cùng mị lực. Bảo kiếm u quang, chiếu sáng địa cung, phía trên từng khối tinh thạch, nhà cung cấp yếu ớt quang hoa. Ta nhóm phát hiện bảo tàng. Hoàng Thời Tiết rơi xuống, dưới đất vàng bạc châu báu ngọc khí, Dạ Minh Châu, toàn bộ đều là cực phẩm bảo bối. Vũ khí không chỉ là kiếm, còn có đao thương côn kích, thập bát bàn võ nghệ dị thường đầy đủ, mà vật nào cũng là chân phẩm, kém nhất đều là địa giai trở lên. Tư Vô Nhai đến Hoàng Thời Tiết bên người, nhìn nhìn, gật đầu nói, đích xác là bảo tàng, có thể là, vì sao hội trên Trọng Minh Sơn đâu? Tu hành người sớm đã thoát ly tục vật truy cầu, giấu những này có ích lợi gì? Hắn đối với mấy cái này đồ vật, một chút cũng không có hứng thú. Mũi chân nhẹ điểm, hướng lấy sâu chỗ bay lượn. Nhìn đến để hắn càng là kinh ngạc một màn kia là một cái dài đến không biết nhiều ít trượng pho tượng, đứng tại địa cung bên trong. Kia khô lâu trình dương cánh bay lượn tư thái, liền giống là một tòa pho tượng, không nhúc nhích tí nào. Tư Vô Nhai ánh mắt di động đến hai cánh chính giữa. Vốn cho rằng là phi cầm loại cực lớn hung thú, nhưng mà không nghĩ tới là chính giữa lại là người, một cái thạch hóa trạng thái người. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.